Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, kích du, từ nơi này bơi đi lên, có thể hay không giống như long ngư như nhau, phóng qua cái này long môn như nhau hóa thành long, điểm ấy Lâm Hiên biết chắc là không có khả năng, chỉ sẽ là một tân khai thủy, chính thức tiến nhập cửa thứ hai a. Quả nhiên cửa thức nhất cũng không có đơn giản như vậy. Phải là thể phách khủng khiếp nói. Căn bản không cách nào đi lên. Lai Đặc Tư ngẩng đầu nhìn cái này cao vót thác nước. Coi như là thiên thần tu vi. Đồng dạng có thể phách mạnh yếu ý kiến. Vâng, nhìn ra được đến. Lâm Hiên đều thấy không ít thiên thần bị sông quét xuống. Thân phía trên đã là vết thương chồng chất. Cũng may có khả năng dùng đan dược đến khôi phục. Khó trách bất tử đế nói thời gian không được hạn chế. Nhìn cách một cái quy trình là kéo dài nữa. Mãi đến cuối cùng tuyển ra top 50 tên là dừng. Mới sẽ chân chính dừng lại. Vì vậy có khả năng sẽ xuất hiện một cái bẫy mặt. Vậy chính là có người sẽ bị tạp ở chỗ này. Chậm chạp không cách nào đi lên. Cuối cùng đợi được top 50 danh đều có sau khi. Cũng sẽ bị kết thúc xuống. Bất quá có khả năng đi vào. Cũng không phải là không có thu hoạch, vẫn có thể tiến hành nhất định ma luyện. Đang lúc nói chuyện, Nam Hồng Thiên Thần bọn họ đã điên cuồng lên trên bơi đi. Cổ hành giả thể phách cũng không yếu. Tại kết hợp huyết mạch chi lực xuống, giống như một con cá vậy, điên cuồng mà hướng thượng du đi. Đồng thời còn hướng bên này liếc một cái. Lôi Hoàng Thiên Thần lộ ra khiêu khích ánh mắt, tỏ ý Lâm Hiên theo kịp. Lâm Hiên không để ý tới sẽ hắn. Cùng Lai Đặc Tư liếc nhau sau khi. Lại là nhanh chóng tiến vào trong đầm nước. Mới vừa tiến vào trong đầm nước. Cũng cảm giác được chung quanh ngũ nguyên trọng thủy. Từ bốn phía điên cuồng đè ép trở lại. Phải là tu vi yếu điểm nói. Trực tiếp cũng sẽ bị ép thành nhục bính. Khó trách cái này khảo nghiệm sẽ hạn chế ở trên thiên thần trở lên. Nếu là không có tu vi này nói. Ở chỗ này căn bản không cách nào sinh tồn được. Quang là cái này đè ép. Cũng đã nhận thức thiên thần cấp bậc đánh ra. Không ngừng mà đánh thân thể bọn họ. Mỗi lần nước gợn nhộn nhạo thoáng cái. Thoạt nhìn vẻn vẹn là rất nhỏ ba động. Vọt tới trước người mình lúc. Liền thật so với đụng phải thiên thần cấp bậc một quyền đòn nghiêm trọng. Thật cường ngũ nguyên trọng thủy. Độ khó vẫn thật không nhỏ. Bất quá hắn trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển lên. Toàn thân cũng biến được dễ dàng hơn. Cái này tràn lên ngũ nguyên trọng thủy. Cũng bất quá là vài tỷ cân lực lượng mà thôi. Với hắn mà nói không coi là rất cường. Đối với cho còn lại người đến nói. Liền chờ cho muốn chết. Bất quá hắn cũng không có quá mức gấp gáp. Vẫn được quan sát tình huống chung quanh. Luyện thần cung đệ tử không chỗ nào không có mặt. Có mấy người vẫn nhìn về bên này một cái. Hắn có thể phải tùy thời đề phòng bọn họ cử động. Phải là chúng chiêu liền thua thiệt. Lai Đặc Tư ngược lại là không có nhiều nghĩ. Mà là dẫn đầu đồng thời hướng thác nước dưới đáy bơi đi. Thoạt nhìn tuy là không được là rất nhẹ nhàng. Nhưng thoạt nhìn coi như có khả năng. Lai Đặc Tư thể phách. Đồng dạng là không kém. Tuy là không được là nghịch thiên trình độ. Nhưng ở chỗ này vẫn có thể chống đỡ. Khi bọn hắn đi tới thác nước phía dưới lúc. Điên cuồng giọt nước mưa đánh xuống. Không ngừng mà phát ở tại bọn hắn thân phía trên. Cái này so với kia trào động cuộn sóng càng đáng sợ hơn. Giống như là vô số tòa sơn đè xuống. Đem bọn họ đều nhanh phải ép vỡ. Khó trách có vài thiên thần tiếp cận. Liền bị đánh thành trọng thương. Tại nhiều như vậy ngũ nguyên trọng thủy trọng nện xuống. Thể phách khủng khiếp nói. Chỉ có thể thụ thương. Chúng ta thừa thế xông lên lên đi. Lai Đặc Tư cùng Lâm Hiên đối mặt nhãn. Lại là vận chuyển lên trong cơ thể lực lượng. Lại là hóa thành một kéo xuống hào quang màu u lam. Lên trên bắt đầu điên cuồng bơi đi. Bọn họ không thể phi hành. Chỉ có thể tuyển chọn bơi động. Nhưng cũng không đơn thuần y theo dựa vào chính mình thể phách. Vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Thậm chí thật bao hàm linh hồn chi lực, tạo thành cái vô hình đẩy mạnh lực lượng, đem bọn họ cho đẩy đi lên. Trong đó luyện thần cung liền tương đối chịu thiệt, phải nói ngoạn hòa, đùa hòa, loại hình, liền sẽ hiển được cực kỳ chịu thiệt. Hỏa diễm ở chỗ này hiệu quả rất yếu, rất dễ dàng bị đập chết xuống, cho nên chỉ có thể dùng tự thân thể phách hướng thượng du. Lâm Hiên không có dùng những lực lượng khác, liền chỉ dùng của mình thể phách, tối đa liền là vận chuyển xuống đấu thiên tinh cung, đem tự thân thể phách trực tiếp gia tăng cường mấy lần. Sau đó phất tay liền lên trên bơi đi, nghịch lưu mà phía trên khi hắn duy trì liên tục bơi đi lên lúc. Nhất thời cảm giác được có ba bóng người hướng bên này xít tới gần. Để cho hắn dùng khóe mắt liếc qua đi. Chứng kiến là ba cái luyện thần cung đệ tử. Bắt đầu chậm rãi hướng bên này tới gần. Bọn họ muốn làm chút cái gì? Lâm Hiên đã đoán được. Trong lúc bất chợt trong đó một người. Một đánh ra mặt nước liền bắn lên đến. Thoáng cái một cái liền bắn tung tóe ra không ít bọt nước. Đi theo liền hướng Lâm Hiên bên này đánh ra mà tới. Muốn từ Lâm Hiên phía sau đánh tới. Nói rõ liền là muốn ngăn chặn Lâm Hiên. Không muốn để cho hắn bơi đi lên. Như vậy công kích là không được, sẽ đối với hắn tạo thành quá nhiều thương tổn. Liền là muốn đơn giản ngăn chặn Lâm Hiên mà thôi. Nghĩ đi lên. Không đơn giản như vậy. Luyện thần cung đệ tử hướng Lâm Hiên bên này tập kích tới. Cút. Bên cạnh Lai Đặc Tư sau khi thấy, mới vừa muốn trợ giúp lúc, lại là chứng kiến Lâm Hiên cấp tốc xoay người, lui về phía sau bỗng nhiên đoán một cước, đông một tiếng, luyện thần cung đệ tử bị đoán bay ra ngoài, mà hắn không có chảy xuống nửa phần, ngược lại giống như là bị cố định tại thác nước phía trên. Nhìn kỹ nói, phát hiện Lâm Hiên đang điên cuồng đung đưa hai tay. Sức mạnh cường hãn để cho hắn vẫn duy trì bay lên tốc độ, mà không được sẽ từ cho bị quấy rối, từ đó làm cho chảy xuống. Đi theo hắn nhanh chóng một chục thác nước, toàn bộ người bắn lên đến, hướng bên cạnh luyện thần cung đệ tử nhảy qua, đi theo một cước liền bước qua đi. Bất thình lình động tác, làm cho đối phương cũng không phản ứng kịp, một cước này liền rơi vào hắn mặt phía trên, đi theo mạnh đạp một cái. Luyện thần cung đệ tử kêu thảm một tiếng, bắt đầu từ không trung tuột xuống. Trái lại Lâm Hiên nhờ cái này một cổ lực lượng, như tên lửa hướng mặt trước phóng đi. Thoáng cái một cái hướng mặt trước xông một mảng lớn khoảng cách. Sau đó hắn nhanh chóng tay nắm cửa sen vào trong thác nước. Nhanh chóng bơi động, nhờ cổ lực lượng kia, ngược lại có thể tiếp tục hướng thượng du đi. Phải không được là vô số hạ bọt nước, hơi chút ngăn chặn hắn. Khẳng định có thể nhảy phía trên xa hơn. Không nghĩ tới luyện thần cung đệ tử đánh tới. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ngược lại là chờ cho trợ giúp Lâm Hiên hướng phía trên bay. Cái này chờ linh hoạt biểu hiện. Chỉ có thể phách cực cường mới có thể làm được. Nhiều như vậy người rất bình tĩnh mà hướng thượng du. Nguyên nhân tại cho ở chỗ này động thủ nói. Thì sẽ một lên tuột xuống. Cái này cùng đồng quy không có cái gì khu bậc, ai biết Lâm Hiên cử động làm người kinh ngạc. Không chỉ dễ dàng ngăn chặn công kích, vẫn nhờ lực lượng này xông lên đi. Điều này làm cho luyện thần cung đánh lén thất bại. Hơn nữa còn rất xấu hổ. Dù sao trợ giúp Lâm Hiên đi lên, liền hiển rất xấu hổ. Tại đây một màn ở bên ngoài là rõ ràng có thể chứng kiến. Bên ngoài hiện ra đến cảnh tượng. Chính chỗ này một cái đăng thiên bộc bố. Tinh tường chứng kiến sở hữu dự thi người tại lên trên bơi đi. Có người bị sông phía trên sông quét xuống. Nhưng cái này cảnh tượng không làm người cười nhạo. Lâm Hiên bên này cảnh tượng. Tự nhiên rơi vào trong tầm mắt mọi người. Thiên Hỏa cung chủ cắn chặt hàm răng. Không nghĩ tới như vậy cũng không được. Thiên Hỏa cung chủ. Ngươi bên cạnh một vị luyện thần cung phó cung chủ. Nhìn hắn lắc đầu. Cũng không nói gì chút cái gì. Thiên Hỏa cung chủ đệ tử bị giết. Chuyện này đã truyền khắp luyện thần cung. Thiên Hỏa cung chủ sẽ mệnh người công kích Lâm Hiên trả thù. Điểm ấy ngược lại không được là chuyện ly kỳ gì. Convert by King Killer. Hết chương.